nhẹ lên mắt lên môi, hay ngủ ngon mơ giấc mơ kia, để mặt trời lên sẽ gọi em thức giấc. Anh ở đây em hé mắt ra sẽ thấy ngay, đan bàn tay tươi mát vẫn nhắm. Tự hỏi là em đang có mơ thay anh nằm bên em, anh chẳng thể ngủ được. Điều ngọt ngào này là thật hay sẽ mất đây? Đời này anh yêu.